Chương 1185, Hóa Linh. 1185 ông đột nhiên, một đạo nho nhỏ gợn sóng từ Xích Vô Hạ bên người nhộn nhạo lên, trực tiếp đem Hỏa Nguyên trưởng giáo một trưởng này đẩy ra. Một bộ màu đen váy lụa tịch diện thánh nữ, từng bước từ hỗn độn chỗ sâu đi ra. Mẹ! Trong mắt của Xích Vô Hạ mang theo nồng đậm bi ý, hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy, thế nhưng là hắn lúc này, trong lòng bị vô tận bi ý bao phủ, căn bản là vô tâm đột phá. Đứa nhỏ ngốc, tiếp tục làm ngươi việc. Tịch diệt thánh nữ nhẹ nhàng sờ lên Xích Vô Hạ cái kia đã biến thành đen tuyển tóc dài. Ta làm sao cam lo nở dê để cho ngươi phụ thân đi chê tờ ta tại cùng hắn quen biết thời điểm, liền lặng lẽ cho hắn đốt lên hồn đăng, chỉ là hắn một mực không biết mà thôi. Tịch diệt thánh nữ cười nói. Xích Vô Hạ con mắt có chút sáng lên. Tịch diệt thánh nữ không lại để ý Xích Vô Hạ, nàng ngồi thẳng lên, nhìn về phía trước mặt Hỏa Nguyên trưởng giáo. Các cạc cạc, Hỏa Nguyên trưởng giáo cu nở dê đang nhìn tịch diệt thánh nữ, hắn đầu tiên là phát ra một cái cổ quái gượng cười âm thanh, sau đó vỡ ra sức môi, rỗi ra cái kia máu một dạng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lỗ thai của mình. Tịch diệt thánh nữ cau mày, sau một khắc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng dương mắt hướng phía những phương hướng khác nhìn lại. Ngoại trừ bát đại thánh địa trưởng giáo bên ngoài, cửu đại thánh địa còn lại trí cường giả, cu nở dê bắt đầu phát sinh dị biến, mặt của bọn hắn biến thành như khóc như cười mặt quỷ, trên thân cu nở dê sở trường một tầng màu đen lông dài, đồng thời, cái kia màu đen lông dài ở giữa, lại toát ra quỷ dị ngọn lửa màu đen. Một tấm lớn chừng bàn tay mặt quỷ, tại cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen bên trong ra ra vào vào. Loại hiện tượng này, thời gian dần trôi qua khuyết tán ra, liền như là vi rút một dạng, không ngừng lây cho bên người cửu đại thánh địa tu sĩ. Thời gian dần trôi qua, cửu đại thánh địa tu sĩ toàn bộ đều biến thành cái dạng này, cu nở dê đình chỉ tự vệ. Tịch diệt thánh nữ tâm lập tức lạnh một nửa. Tất cả mọi người hết thể về thánh cung, không muốn cùng những vật kia dây dưa. Cửu đại thánh địa người đã bị hỗn độn kiếp bên trong ma vật phụ thể rồi. Tịch diệt thánh nữ thanh âm bén nhọn, nàng tay háo dài vung lên, trực tiếp đem Xích Vô Hạ cuốn lên, sau đó cả người hóa thành một tia ô quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tịch diệt thánh nữ mà nói làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Bọn hắn vội vàng từ bỏ đối thủ trước mắt, giống như bay trốn về thánh cung bên trong. Đen tuyền trong hỗn độn, chỉ một thoáng liền bị một tiếng quỷ dị tới cực điểm tiếng cười bao phủ. Hỗn độn kiếp bên trong có ma vật, đây là mọi người đều biết sự tình. Lục đại thánh cung, cửu đại thánh địa, cùng với trong hỗn độn còn lại rắc rối phức tạp thế lực, tại mỗi một lần hỗn độn kiếp giáng lâm thời điểm, đều sẽ phái ra cường giả tiến vào hỗn độn, đem trong hỗn độn phàm linh mang về. Một chút tán chạy tu sĩ, cũng tương tự sẽ chủ động tìm kiếm những đại thế lực kia che chở. Hỗn độn kiếp buộc phát thời điểm, ngoại trừ cái này kinh khủng hắc sắc điện mang bên ngoài, chính là những cái kia nhìn như vô hình, kỳ thực hữu hình ma vật rồi. Những ma vật này tại màu đen trong hỗn độn bốn phía du tẩu, tìm kiếm lấy trong hỗn độn sinh linh, đem bọn hắn giết chết, thôn phệ hết. Chỉ là tại cái khác hỗn độn kiếp bên trong, những ma vật này số lượng cũng không nhiều. Tại cái kia vô biên rộng lớn trong hỗn độn cũng không tính phổ biến. Nhưng là một khi gặp loại này giống như thiên quỷ, không phải thiên quỷ ma vật, chính là một trận diệt tuyệt. Liền xem như trí cường giả đối đầu nó, cũng là hưu tử vô sinh. Nhưng là bây giờ vùng hư không này bên trong, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, bọn chúng đã hoàn toàn ký sinh tại cửu đại thánh địa tu sĩ trên thân, cùng bọn hắn hòa thành một thể, biến thành một loại hoàn toàn mới quái vật. Lục đại thánh cung rất nhiều tu sĩ tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Những này kinh khủng quái vật cũng không lập tức tiến công, mà là đem lục đại thánh địa chỗ tồn tại phương này hư không đoàn đoàn vây quanh, bọn chúng vỡ ra sức môi, phát ra một tiếng khặc khặc cười quái dị. Lục đại thánh cung cung chủ không tại, rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ bên trong, cu nở dê chỉ có tịch diệt thánh nữ sớm trở về, lục đại thánh cung hoàn toàn mất đi người tâm phúc. Lục đạo to lớn thánh lực từ 6 tòa thánh cung bên trong phóng xuất ra, đem lục đại thánh cung triệt để thủ hộ bắt đầu. Bất quá giờ phút này, nơi này không gian trật tự phát sinh dao động, một khi không gian trật tự biến mất, như vậy lục đại thánh cung lẫn nhau thủ chi thế cu nở dê đem phá vỡ, như vậy coi như thật nguy hiểm. Cái kia, đó là vật gì? Anh Lạc bọn người đứng tại Lục Vân bên cạnh, bọn hắn nhìn xem thánh cung bên ngoài những cái kia quỷ dị ma vật, bị hù sợ vỡ mật. Tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này, có thể rõ ràng phân biệt ra được, bên ngoài những cái kia kinh khủng đồ vật, có thể dễ như trở bàn tay để bọn hắn muốn chết không xong đu nở dê, chính là muốn chết không xong. Một khi rơi xuống những ma vật này trong tay, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Oán linh. Lục Vân bình tĩnh nói, chết tại hỗn độn kiếp bên trong sinh linh oán niệm không tiêu tan, tại cái này hỗn độn kiếp bên trong liền sẽ biến thành loại này oán linh. Oan có đầu nợ có chủ, cho nên những cái kia hướng tử sinh linh tìm tới chín thánh địa người, bám vào trên người của bọn hắn, biến thành loại vật này. Cái này nên tính là quỷ một loại đi. Lục Vân nhíu mày, sau một khắc, ngữ khí của hắn nhất biến, bất quá cái kia chín thánh địa tu sĩ đối với chúng ta QNZ có rất nhiều oán niệm cùng hận ý, cho nên bọn chúng mới chậm chạp không chịu thối lui. Ta ra ngoài, hỗn độn kiếp đưa tới căn nguyên tại ta, chỉ có ta có thể giải quyết đây hết thể nghĩ như vậy. Trong mắt của Lục Vân bốc cháy lên hai đạo màu đen ánh lửa. Địa ngục chi hỏa tại cái này vô tận hỗn độn kiếp bên trong, lộ ra càng thâm thúy hơn, so thâm nguyên còn muốn hắc ám. Ta cũng đi anh lạc cắn răng một cái, nhưng là một đạo màu trắng cái bóng từ trên thân của Lục Vân chui ra, lúc đó trở tay đem anh lạc bọn hắn năm cái chấn áp trên mặt đất. Đừng thêm phiền. Tiểu hồ ly hóa thành thân người, nhẹ nhàng nói, các ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này chính là cho hắn trợ giúp lớn nhất rồi. Các ngươi không ở bên cạnh hắn, Lục Vân tiến thối tự nhiên, không ai có thể thương tổn được hắn. Vừa rồi hỏa thần thông đánh lén, nếu không phải là Lục Vân phân ra hơn phân nửa tinh thần đi bảo hộ anh lạc bọn hắn năm người lời nói, hỏa thần thông tại giáng lâm trước đó, Lục Vân liền sẽ dự phán đến đồng thời mở ra thâm uyên, đem hắn giải quyết hết. Nơi nào sẽ có về sau những chuyện kia? Chỉ là Lục Vân chân quý bọn hắn lục ngự ở giữa cho mời, không muốn nói phá những này mà thôi. Nhưng là tiểu hồ ly có thế không quan tâm những chuyện đó, nàng vốn là không hiểu nhân tình thế sự, nếu không có làm sao sẽ chạy đến khanh ngự trước mặt lá hét nhường Lục Vân đối nàng phụ trách. Anh lạc sắc mặt có chút trắng nhợt. Lục Vân thở dài một hơi, các ngươi lưu tại nơi này đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn để cho các ngươi đi làm. Sự tình gì? Anh lạc con mắt lập tức sáng lên. Đem lục ngự thiên tuyệt trận truyền xuống, ta cũng không biết có thể hay không hóa giải bên ngoài cái kia vô tận oán khí. Lục đại thánh cung như muốn tự vệ, nhất định phải tăng thực lực lên lục ngự thiên tuyệt trận, là hiện tại đường tắt duy nhất tốt. Anh lạc bọn người liếc nhau, sau đó lập tức đáp ứng. Lục Vân thật sâu nhìn bọn hắn một chút, sau đó thân thể khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ. Làm Lục Vân lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, hắn đã đi tới cái kia vô tận oán linh trước mặt. Tiểu chủ, ta hỏi qua quỷ tổ rồi, hắn cũng không biết những vật này là như thế nào sinh ra. Tích Long thanh âm tại Lục Vân trong đầu vang lên, vẹn vẹn một chút oán khí, là sẽ không sinh ra loại này kinh khủng linh thể. Đến từ đệ tam giới, gần với vương giả Tích Long, thế mà dùng kinh khủng để hình dung những này oán linh. Ta biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.